Tiên Ngục, chương 1416, Hỗn Ly Tử Tinh Quả Thưởng, góc truyện audio.com, rồi lại bởi vì nguyên nhân nào đó, không cách nào ban cho những thứ này ma thú tính mạng tự do chính thức. Thân thể của bọn chúng nếu mất kết nối với Hỗn Ly Thần Thụ lập tức sẽ chết mất. Những sinh linh này sinh ra tính ỷ lại đối với Hỗn Ly Thần Thụ, dù sao năng lực sáng tạo tính mạng của Hỗn Ly Thần Thụ vẫn tương đối sơ cấp, nó đang đứng trước bình cảnh nào đó. Bình cảnh như vậy cũng không phải thời gian có thể đền bù đấy, nó cần đạt được cơ duyên nào đó đến từ bên ngoài. Hôm nay, chính mình đi tới Ma Ly Đảo, liền khiến nó cảm thấy cơ duyên hàng lâm, nên mới muốn từ chính mình trong đạt được cơ hội tiến hóa tính mạng. Không sai, có lẽ chính là như vậy. Tô Triệt cho rằng, chính mình phen này phỏng đoán, hẳn là 89 phần 10 đấy. Vậy vấn đề kế tiếp là ta cần phải trả giá lớn như thế nào mới có thể thỏa mãn cái yêu cầu này của nó. Nó nguyện ý cùng ta làm giao dịch để đạt được điều nó cần, hay là chỉ muốn đơn phương cướp đoạt để đạt được ý nó muốn. Trong thời gian Tô Triệt đang suy nghĩ, trên cơ bản lão Hắc cũng liền hiểu rõ tình huống, liền hỏi. Chủ nhân A, cho dù nó nguyện ý cùng làm giao dịch với người, người có thể cho nó cái gì? Chẳng lẽ, phải cưa một đoạn cây từ trên tạo hóa thần thụ đưa cho nó sao? Điều đó là không có khả năng, Tô Triệt không chút do dự bác bỏ. Nếu khiến nó biết rõ chúng ta có một gốc cây có đủ sức sáng tạo vô hạn, khó có thể bảo toàn lòng tham nó không nổi lên, liền có khả năng nuốt sạch tạo hóa thần thụ đấy. Đến cùng nên như thế nào làm ta còn muốn hảo hảo cân nhắc thoáng một phát. Lúc này, xà nữ bên người lại nói, giống cái sinh vật kia có thể dùng lực lượng âm ba chặt đứt cái đuôi của chúng ta cùng ngươi có quan hệ như thế nào? Giống cái sinh vật, Tô Triệt sắc mặt cổ quái, lập tức cải chính. Chúng ta là người, ta là nam nhân, nàng là nữ nhân, hơn nữa, nàng còn là nữ nhân của ta, cũng chính là phối ngẫu, bầu bạn, vợ chồng quan hệ, ngươi hiểu không? Ta hiểu, xà nữ thò ra đầu lưỡi, liếm liếm cặp môi đỏ mọng. Ta từng nuốt qua 10 cái hỗn độn lữ hành giả, đương nhiên biết rõ giống đực và giống cái hai loại sinh vật lẫn nhau kết hợp có thể sáng tạo ra hoàn toàn mới tiểu sinh mệnh. Rất thần kỳ à, đúng vậy sao, giờ khắc này, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt nàng biểu lộ, vậy còn thật sự là tương đối vũ mị, tràn đầy đẹp đẽ mị hoặc giống như vô cùng chờ mong đều muốn thử thoáng một lần, dùng phương thức chống mái kết hợp sáng tạo ra một cái tân sinh mệnh. Đối với cái này, Tô Triệt không phản bác được, giống cái sinh vật trước mắt này nuốt chừng 10 cái hỗn độn lữ hành giả, khẳng định đem trí nhớ bọn họ cũng cho dung hợp. Xà nữ còn nói thêm. Nếu nàng là bầu bạn của ngươi, như vậy, ngươi thật sự không để ý đến sinh tử của nàng sao? Tô Triệt biết rõ, hành động thuyết khách này của xà nữ chính là muốn dùng thủ đoạn làm tan rã phòng tuyến của mình, liền nói với nàng. Các ngươi đến cùng đều muốn dựa dẫm vào ta để lấy cái gì, có thể nói thẳng ra không? Được rồi, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Xà nữ đi gần thêm một chút híp mắt nói ra. Mẫu thần có thể cảm ứng được trên người ngươi có một lực lượng có đủ năng lực sáng tạo tính mạng. Đương nhiên, cũng không phải năng lực chống mái kết hợp giống như vừa mới nói, mà là thứ khác là nguyên thủy nhất vật gì đó sinh ra tại trong. Góc truyện audio.com, hỗn độn, chính ngươi hẳn hiểu rõ a, nguyên thủy nhất ra đời tại hỗn độn, đồ vật có đủ sức sáng tạo sinh mệnh lực. Nghe nàng vừa nói như vậy, Tô Triệt ngay lập tức nghĩ tới, chính mình ở bên trong thật là có một món đồ như vậy, thứ đồ vật cũng không phải tiên mục cũng không phải tạo hóa thần thụ, mà là... Tô Triệt nghĩ đến đồ vật này, không phải là tiên ngục cũng không phải tạo hóa thần thụ, mà là một khôi toái phiến thần mộc đạt được từ Trác Phong đại thúc. Ở trong tiên giới, có lẽ có rất nhiều mọi người có thể nhận ra, đây là một khối toái phiến tiên thiên thần thụ. Được gọi là tiên thiên thần thụ, cái kia chính là sinh trước thiên địa thai nghén bên trong hỗn độn. Tạo hóa thần thụ gọi nó là sinh mệnh chi thụ có thể sáng tạo ra bất đồng sinh linh. Nhưng bởi vì năng lượng ẩn chứa trong khối tàn phiến sớm đã biến mất hầu như không còn, đã trở thành một khối cổ hóa đá, đối với mọi người mà nói đều đã không có thể lợi dụng trực tiếp hiệu quả, tạo hóa thần thụ cũng chỉ có thể thông qua nó học tập tìm hiểu một thứ gì đó, hoặc là một chút dẫn dắt và vân vân. Những năm gần đây này, tạo hóa thần thụ vẫn thật là tìm hiểu đến một ít chân lý có liên quan đến sáng tạo tính mạng, sơ bộ có đủ năng lực trong phương diện này. Chỉ có điều, đản sinh ra đến gần kề mấy ngàn năm tạo hóa thần thụ, vẫn chỉ là một gốc cây giống mà thôi, phương diện năng lực không đủ đạt tới độ cao của tiên thiên thần thụ, càng không thể đánh đồng với hỗn độn chí bảo hỗn ly thần thụ, con đường phát triển vẫn cực kỳ dài dằng dặc, để đến được lúc nó có năng lực sáng tạo ra vô số sinh linh kia cũng là một cái xa lắc xa lơ. Nhưng dù sao đã có đủ sơ bộ năng lực trong phương diện này, có lẽ trong lúc lơ đãng đã truyền lên người Tô Triệt, vị tạo hóa tương lai của vũ trụ tiên ngục đồng dạng có một tia khí tức của chủng loại này. Dù sao tạo hóa thần thụ cũng chỉ là kẻ phụ trợ chủ tớ cùng một nhịp thở trong lúc vô hình đã ảnh hưởng lẫn nhau. Giờ phút này, Tô Triệt cũng hiểu, một tia khí tức đặc thù liên quan đến sáng tạo tính mạng trong mắt người khác không thể nào phát hiện được, nhưng, với tồn tại đặc thù như Hỗn Ly Thần Thụ rõ ràng lại có thể cảm ứng được nó. Bởi vì, chính mình vừa mới hạ xuống Ma Ly Đảo, đã bị Hỗn Ly Thần Thụ theo dõi, sau đó mới có thể xuất hiện một loạt dị biến. Đúng là nguyên nhân này rồi. Lão Hắc nói ra, chính là cái này thật sao, đem khối thần mộc tàn phiến đưa cho Hỗn Ly Thần Thụ tìm hiểu mấy trăm năm, tiền thuê hàng năm cũng không cần nhiều, một hạt tử tinh quả là được, hoặc mấy trăm hạt cũng có thể tới tay. Trong nội tâm của Tô Triệt hừ nhẹ, ý tưởng thật là tốt. Có lẽ cũng có khả năng thực hiện, nhưng chắc chắn sẽ không nói được khoa trương như Lão Hắc nói. Vì vậy, Tô Triệt liền nói với xà nữ bên người. Ngươi nói không sai, ta chỗ này quả thật có một kiện đồ vật cùng sáng tạo tính mạng loại năng lực này có liên quan, nhưng nó chẳng qua là một khối tiên thiên thần thụ tàn phiến, đã biến thành là hóa đá trạng thái. Vậy sao? Xà nữ mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, vội vàng trả lời. Có thể lấy ra cho ta xem được chứ? Tô Triệt không có lên tiếng, chẳng qua là lặng yên nhìn xem nàng. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, xà nữ ngầm hiểu, hiểu rõ mà cười. Có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói đi. Cách chương.